ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Quenny một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Trình Trừng Thừa Thừa Cam 10 bình, Lillian 2 bình, Chai, Quenny 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 25. Nguyên bản hắn đối này một kích cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Lại nghe trọng vật chạm vào nhau thanh âm vang lên. Báo đốm hung hăng mà bay ngược mà ra. Ở giữa không trung vẽ ra một đạo màu đen đường cong. Chính là như vậy cảm giác. Cùng lần đầu tiên đem báo đốm tạp khai khi cả người tràn ngập lực lượng cảm giác giống nhau. Lâm Trạch nắm xương đùi lực đạo nắm thật chặt. Cũng không tính toán cấp báo đốm hoãn lại đây cơ hội. Đi bước một chiều báo đốm nơi phương hướng chạy tới, báo đốm nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếng hô khiến cho chấn động làm Lâm Trạch thiếu chút nữa dưới chân không xong. Nhưng thực mau liền điều chỉnh tốt trạng thái, ấm áp lực lượng trải rộng toàn thân. Làm hắn ở vào lực lượng bùng nổ bên cạnh, báo đốm bị trước mắt sinh vật chọc giận. Ở Lâm Trạch công kích mà đến thời điểm, cung khởi bối lộ ra sâm bạch hàm răng. Chuẩn bị một ngụm cắn đứt Lâm Trạch cổ, nhận thấy được nguy hiểm buông xuống. Lâm Trạch trong thân thể nhiệt lượng tụ tập đến hai chân thượng có thể cảm giác được hai chân. Thượng lực lượng tích lũy. Hắn dùng sức vừa dẫm. Thoát ly báo đốm công kích phạm vi, báo đốm một phát thất bại. Phía sau lưng lại làm Lâm Trạch hung hăng mà tạp một chút. Nhưng lúc này đây công kích lực đạo so với thượng một lần. Đã yếu bớt rất nhiều, Lâm Trạch cũng phát hiện tình huống như vậy. Suy đoán có thể là hai chân di động thời điểm. Phân đi rồi hắn lực lượng, hắn đem lực lượng toàn một lần nữa chuyển rời đến chính mình trên tay. Ở dây dưa chi gian lại ở báo đốm trên người đập vài cái, tả hữu bất quá chiến đấu vài phút. Lâm Trạch đã bắt đầu nối nghiệp vô lực. Báo đốm trừ bỏ trên người màu đen xương mù bị đánh tan một ít ở ngoài. Nhìn qua cũng không có ảnh hưởng quá lớn, địch nhân cường đại cũng không đáng sợ. Đáng sợ là chính mình đối địch nhân tiến hành phản kích căn bản không làm nên chuyện gì, cá voi nôn. Nóng tưởng tiến lên hỗ trợ, nhưng nó tốc độ quá chậm. Ném động cái đuôi căn bản là không gặp được báo đốm, đại hoàng vịt hiện tại còn giống một con chết. Vịt giống nhau ngã vào. Hảo đi. Đại hoàng vịt không biết khi nào đã từ trên mặt đất trốn đến một khối đại nham thạch mặt sau. Xem như tạm thời bảo vệ nó mạng nhỏ, bùn rùn tứ chi nhắc nhở thân thể này sắp tới cực hạn. Lại một lần tránh né chung. Dưới chân một cái lảo đảo. Lâm Trạch trực tiếp sụi lơ ở trên mặt đất này một ngã xuống giống như là đem hắn toàn thân sức lực. Rút ra. Hắn nếm thử giơ tay. Thân thể thượng như là bị ngàn cân cự thạch ngăn chặn toàn thân. Không thể động đậy, lúc này hắn là chân chính mà thể nghiệm kiệt lực cảm giác. Vô lực mà nhắm mắt lại. Chờ đợi tử vong buông xuống, hô hô phong ở chính mình mặt thượng phất quá. Lâm Trạch trong đầu hiện lên đối phương lợi chảo xẹt qua hình ảnh. Khả năng dây tiếp theo liền sẽ xé rách chính mình yết hầu. Đem chính mình nuốt ăn nhập bụng, trong dự đoán đau đớn cũng không có đến. Ngược lại nghe được một tiếng mang theo chấn động hồi âm hiệu quả cô oa, Lâm Trạch mở mắt ra. Liền thấy được giống như thiên thần giống nhau buông xuống độc nhãn ếch xanh vưu khả cố lấy. Chính mình quay hàm, bộ dáng nhìn như là ở ý đồ bán manh. Đáng tiếc cùng hắn hình tượng không hợp. Ở hé miệng trong nháy mắt một cổ màu lục đậm khí thể phun trào mà ra. Trực tiếp chiếu vào đầy người xương đen báo đốm trên người, vừa rồi còn hùng hổ. Tùy thời có thể đem Lâm Trạch nghiền chết báo đốm cứng đờ mà ngã xuống trên mặt đất. Cả người xương đen lui tán. Sinh tử không biết, Vưu Khả bình tĩnh mà đi phía trước. Đứng ở Lâm Trạch trước mặt, lúc này trong miệng của hắn còn ngậm một cây thấp kém thuốc lá. Thật lớn trong miệng hộc ra một vòng khói. Thật lớn trong mắt chuyển động. Nhìn về phía nằm trên mặt đất một thân dơ bẩn Lâm Trạch tiểu tử. Bộ dáng của ngươi cũng thật chật vật a. Vưu Khả thanh âm vẫn cứ như là móng tay ở dì sắt thiết. Phiến thượng quát sát thanh âm. Lệnh người khó chịu. Nhưng ở vừa mới được cứu vớt Lâm Trạch trong tai. Này không khác âm thanh của tự nhiên êm tai. Giờ khác này. Độc Nhãn Ếch Xanh hình tượng ở Lâm Trạch trong mắt trở nên vĩ ngạn lên, Vưu Khả. Ra ra, Lâm Trạch châm trước một phen sau vẫn là quyết định sử dụng tôn xưng, Vưu Khả phun ra một vòng khói, hỏi, người không phải muốn đi chợ sao? Như thế nào còn ở nơi này, Lâm Trạch nguyên tưởng bò dậy nói nữa. Nhưng hắn thân thể đã không chịu chính mình đại não khống chế. Căn bản không động đậy, chỉ có thể tiếp tục nằm nói chuyện. Ta xác thật tính toán đi chợ, nhưng là đi đến mặt sau thảo nguyên liền không lộ, Vưu Khả còn không có cấp ra cái đáp án. Một đạo màu vàng thân ảnh không biết từ cái gì trong một góc chạy trốn ra tới. Nhào hướng Độc Nhãn Ếch Xanh Vưu Khả, chờ Lâm Trạch thấy rõ ràng thời điểm. Đại hoàng vịt đã dùng cánh ôm lấy Vưu Khả đùi. Nhỏ nhỏ trong mắt lộ ra vài phần lấy lòng, đơn từ Vưu Khả tướng mạo tới xem. Liền biết nó không phải cái gì có tình yêu Ếch Xanh. Chỉ thấy hắn động động chân, trực tiếp đem dính ở hắn trên đùi đại hoàng vịt đá văng ra, đại hoàng vịt ý chí chiến đấu không giảm. Bị đá văng ra cũng không giận, bám giết không tha mà lại một lần nhào lên đi ôm đùi, cứ như vậy lặp lại ôm đùi bị đá ôm đùi bị đá. Vài lần lúc sau, Lâm Trạch chân chính kiến thức tới rồi cái gì gọi là kỳ. Cẩu, chân, được rồi, các ngươi nhân loại chính là bổn. Như vậy rõ ràng lộ cũng chưa nhìn đến. Vưu Khả lại một lần đem đại hoàng vịt quăng đi ra ngoài. Khiến cho này đàn lòng đỏ trứng gà mang ngươi đi lên đi, bị Vưu Khả ném phi lòng đỏ trứng gà cũng không có rớt đến trên mặt đất, mà là một mông nện ở Lâm Trạch trên mặt. Đem Lâm Trạch cao thẳng mũi tạp đến có chút lên men, Lâm Trạch ngoặc kép, có lẽ hắn nên may mắn lòng đỏ trứng gà nhu mau đủ hậu, thịt mỡ đủ nhiều, nếu không lấy như vậy trọng lượng nện xuống tới, chỉ sợ liền không ngừng là cái mũi lên men. Mũi đều có thể cho hắn tạp đoạn, lòng đỏ trứng gà bò dậy. Chân màng dẫm lên Lâm Trạch trên mặt, để lại một cái dơ hề hề bùn dấu vết, Lâm Trạch lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Lòng đỏ trứng gà loại này sinh vật tuyệt đối không có tâm. Nếu không như thế nào sẽ làm lơ chính mình vừa rồi bảo hộ. Một mông ngồi trên mặt hắn liền tính, còn một dấu chân đạp lên hắn trên mặt. Kỳ, một đám lớn nhỏ không đồng nhất lòng đỏ trứng gà không ngừng từ chỗ nào xông ra, này. Đó lòng đỏ trứng gà đại khái là biết nguy hiểm nguyên biến mất. Từ nơi xa chạy tới xem náo nhiệt, một đoàn màu vàng mau đoàn vây quanh Lâm Trạch kỳ cái không ngừng, Lâm Trạch bị ồn ào đến có chút đau đầu, rồi lại không thể nề hà, Vưu Khả nói. Hảo. Trước làm chúng nó đem ngươi nâng trở về nghỉ ngơi đi, cô oa, Vưu Khả kêu một tiếng. Lòng đỏ trứng gà nhóm như là nghe hiểu nó ý tứ. Sôi nổi vây tới rồi Lâm Trạch quanh thân, bởi vì chính mình đang nằm trên mặt đất. Thị giác phạm vi đã chịu cực hạn. Nhìn không tới này đó lòng đỏ trứng gà động tác. Nhưng hắn có thể cảm giác được chính mình hai chân bị nâng lên, hắn chắc quá mặt. Cùng một con lòng đỏ trứng gà bốn mắt nhìn nhau. Đậu đen mắt chớp chớp, há mồm ngậm lấy hắn quần áo cổ áo, da đầu đau xót. Lại có lòng đỏ trứng gà ngậm lấy chính mình đầu tóc, Lâm Trạch có chút sống không còn gì luyến tiếc. Khi, thân thể đã bị nâng ly mặt đất, kỳ thanh đều nhịp. Như là đi đều bước khi nhất nhị nhất, Lâm Trạch như là bị con kiến đoàn kết lực lượng sau dọn về đi. Chứa đựng lương thực. Ở lòng đỏ trứng gà nhóm nỗ lực tiếp theo điểm mà hoạt động vị trí, Vưu Khả vẫy vẫy nó chân. Trước màng, nói một câu, thuận buồm xuôi gió, ngươi không cùng ta cùng nhau đi sao? Lâm Trạch hiện tại nhìn đến Vưu Khả, liền cảm thấy như vậy diện mạo đặc biệt có cảm giác an toàn, Vưu Khả nói. Ta còn phải xử lý này đầu báo đốm, đại khái không có thời gian bồi ngươi, Lâm cũng bất đắc dĩ. Trạch ngẩng đầu thấy được phi ở trên trời cá voi. Nó cái đuôi thượng lây dính màu đen sương mù ở báo đốm ngã xuống kia một khắc bắt đầu. Đã ở giảm đạm biến mất. Xem ra nếu không bao lâu là có thể khỏi hẳn, Lâm Trạch nguyên bản còn tưởng đổi cái đãi ngộ. Nhưng trước mắt hắn không thể động đậy. Bị một đám lòng đỏ trứng gà khiêng đi tựa hồ chính là tốt nhất biện pháp giải quyết, tiêu phí gần một giờ. Chậm gì gì lòng đỏ trứng gà nhóm mới đem Lâm Trạch dọn về kia tòa đứng chổng ngược sơn thể diện. trước, lòng đỏ trứng gà nhóm động tác không đình. Lâm Trạch trước mắt tối sầm, trực tiếp bị nhét vào một cái lòng đỏ trứng gà xào huyệt bên trong, đương nhiên. Bởi vì hình thể thượng sai biệt quá lớn, Lâm Trạch có thể bị nhét vào xào huyệt bộ phận cũng chỉ có một cái đầu, Lâm Trạch. Ngoặc kép, hắn thập phần cảm động với đại vịt nhóm đem chính mình dọn về trong phòng nghỉ ngơi hảo ý. Nhưng, loại này chỉ có đầu nhét vào đống cỏ khô cư trú phương thức. Hắn thật sự càng tình nguyện lấy thiên vì bị, lấy mà vì tịch, hắn tình huống hiện tại không giống nằm ở trên giường bệnh nghỉ ngơi bệnh nhân. Ngược lại như là bị giết người chôn thây kia cổ thi thể. Hơn nữa hung thủ vẫn là cái chôn thây chỉ biết chôn một cái đầu, cái loại này khờ phê, tác giả có. Chuyện nói, ta Vương lão bát lại về rồi, quá mấy ngày hẳn là liền sẽ trực tiếp nhập về. Cảm tạ ở 27 tháng 11 năm 2020 20 giờ 59 phút 23 giây trừ 2020 đến 12:04 20 giờ 52 phút 56 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Hoài bước miến một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ai 100 bình, thích nhất tiểu ngọt văn. A. Không cách nào hình dung 5 bình. Vân nhiễm 3 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 26 Lâm Trạch ở đống cỏ khô đãi một buổi tối. Sau đầu gối có chút chát ra đầu tế sai. Này đó tế sai làm hắn cảm giác có chút không khỏe. Nhưng ngày này trải qua sự tình quá nhiều. Bất luận là thân thể thượng vẫn là tinh thần thượng đều thập phần mệt mỏi. Hắn ở mơ mơ hồ hồ chung đã ngủ, Lâm Trạch lại lần nữa tỉnh lại thời điểm sắc trời đã đại lượng. Hắn có thể cảm giác ánh sáng mặt trời chiếu ở chính mình trên người. Ấm áp dễ chịu, mà hắn là bị đói tỉnh, hắn chỉ ở hôm qua ra cửa trước ăn bữa sáng. Ngay sau đó cả ngày cũng chưa ăn cơm quá. Trong lúc còn cùng báo đốm tiến hành rồi một phen đánh nhau chết sống. Thân thể mệt mỏi. Bụng càng là đói đến một trận trù đau, hắn nếm thử động tay. Ngón tay năng động, nhưng tưởng nâng lên cánh tay vẫn là có chút khó khăn, kỳ kỳ, bên tai là lòng đỏ trứng gà kỳ kỳ. Thanh, lòng đỏ trứng gà nhóm không biết ở bên ngoài bận rộn chút cái gì. Lâm Trạch do dự mà muốn hay không cùng này đó chỉ biết kỳ kỳ kỳ lòng đỏ trứng gà giao lưu một chút. Nhưng hắn thật sự sẽ không kỳ kỳ ngữ. Cũng không biết này đó lòng đỏ trứng gà có thể hay không nghe hiểu hắn nói, liền ở hắn do dự thời. Điểm, thân thể hắn, đầu, bị kéo ra không thấy ánh mặt trời xài đôi, ánh mặt trời chiếu đến hắn trên mặt. Lâm Trạch híp híp mắt, ô, nhìn đến Lâm Trạch từ xài đôi bị lòng đỏ trứng gà nhóm kéo ra tới. Cá voi vui sướng mà kêu một tiếng. Nó thân thể đè thấp, mở ra nó thật lớn miệng. Nổi tại Lâm Trạch phía trên, nếu không phải Lâm Trạch xác định cá voi đối chính mình không có ác ý, đều có thể vì này đầu cá voi có phải hay không há mồm muốn đem chính mình cấp ăn, một đống đỏ rực. Trái cây mới từ nó trong miệng rớt xuống dưới, nện ở Lâm Trạch trên người. Trong đó mấy viên rớt tới rồi trên cỏ, kỳ kỳ, lòng đỏ trứng gà nhìn đến rơi trên mặt đất trái cây. Hưng phấn mổ lên, ở chúng nó nhận chi. Rớt ở trên cỏ đồ ăn đều là vật vô chủ, cá voi có chút tức muốn hộc máu mà ở trên không bơi qua bơi. Lại, đây là cấp Lâm Trạch ăn trái cây, không phải cấp này đàn hoàng nắm ăn. Lâm Trạch cũng biết, không thể cùng một đám phi nhân loại nói khiêm nhượng. Hắn tụ lực khởi toàn thân sức lực, tốt xấu nâng lên một cái cánh tay. Vội vàng đem này đó như là anh đào giống nhau trái cây nhét vào miệng mình. Nhanh chóng nhấm nuốt, hồng trái cây không có hột. Phương tiện hắn nhanh chóng ăn cơm, cũng may mắn lòng đỏ trứng gà nhóm chỉ là ăn rơi trên mặt đất. Trái cây, mà rơi ở Lâm Trạch trên người chúng nó cũng chưa động. Lâm Trạch tốt xấu là dựa vào nhiều thế này trái cây khôi phục một ít sức lực, cá voi còn ẩn giấu. Không ít trái cây, xem Lâm Trạch ăn xong rồi. Lại từ trong miệng hộc ra mấy viên làm Lâm Trạch ăn, hảo đi. Loại này từ khác sinh vật trong miệng thốt ra tới đồ ăn. Muốn ăn xong đi thật sự phải làm hảo 10 phần tâm lý xây dựng, Lâm Trạch cũng là đói lạ. Mới không thể không ăn cái gì bảo mệnh. A, Này đó trái cây hương vị, đáng chết điểm mỹ, ăn no sao? Lâm Trạch cánh tay lại lần nữa buông xuống. Hắn hiện tại miễn cưỡng năng động động thủ, nhưng muốn lên đi đường vẫn là có chút khó khăn. Bất quá ở ăn xong trái cây sau, thể lực cũng đang ở khôi phục chung, lòng đỏ trứng gà nhóm xem trái cây không có chúng nó phân. Lực chú ý rời đi, bắt đầu ở chung quanh kiếm ăn. Lâm Trạch trơ mắt mà nhìn chúng nó ở trên cỏ qua lại chạy. Dùng miệng ở trên cỏ ngậm tới ngậm đi. Lâm Trạch ngay từ đầu cho rằng này đó lòng đỏ trứng gà là ăn cỏ. Sau đó hắn liền nhìn đến một con lòng đỏ trứng gà ở thảo lầm bầm tới lầm bầm đi sau. Trong miệng liền bắt được một cái như là con giun giống nhau sinh vật. Lâm Trạch có chút da đầu tê dại, những cái đó sâu liền ở hắn sở nằm trên cỏ. Từ lòng đỏ trứng gà nhóm kiếm ăn tình huống tới xem, loại này con giun số lượng còn không ít. Hắn chính là tại đây loại trải rộng kỳ quái trường trùng trên cỏ nằm cả đêm. Hết chương.